vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, kaka, sao quát chúng ta rõ ràng ta chiến đấu với ma thú sao nàng lại hưởng hết được. Bốp, lần này Lạc Âu Dương thật sự tức giận. Sao hắn có đứa muội muội ngốc vậy chứ? Không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề chứ hắn quên cả đau tát cho Lạc Mai Lung khiến ả té nhào các thành viên trong dòng binh đoàn không hề có một chút. Đồng tình với Lạc Mai Lung, là người từng trải sự đời, đương nhiên cũng suy nghĩ tương tự Lạc Âu Dương. Nếu không phải ngại bối cảnh phía sau, sợ rằng đã sớm cho ả vài bạt tai rồi người ta đã tha cho sống. Chỉ lấy cây ngọc lâm, sao còn thích chọc cho người ta giết không vậy? Ca ca, sao ca đánh ta, chấm, im miệng, Lạc Âu Dương tức giận quát, quay về phía Hạ Tuyết cúi đầu 90 độ, muội muội ta không hiểu chuyện, xin tiểu thư lượng thứ ta thay muội ấy tạ tội với tiểu thư. Hạ Tuyết không nói gì, nàng ly khai băng minh sơn gần 2 canh giờ rồi, nếu Dạ Mị Tỉnh không thấy nàng thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đúng là mà thú ở băng minh sơn sợ nàng nhưng Dạ Mị thì không, với tình trạng của hắn sao đấu nổi với ma thú ở băng minh sơn, dù Lôi Phi chiếu cố nhưng nàng cũng không an tâm. Nàng quay đi, định trở về nhanh nhưng lần nữa giọng như bò giống của Lạc Mai Dương chặn lại. Ngươi định đi đâu, trả ngọc lâm quả cho ta. Nói cho ngươi biết ta là nhị tiểu thư của Lạc gia ở Vân Nam Thành, biết điều thì giao ngọc lâm quả ra. Cầu xin bổn tiểu thư, may ra bổn tiểu thư tha cho ngươi. Hạ Tuyết nhíu mi, sao ả này thích dây dưa thế, thật phiền phức. Biết vậy lúc đầu đừng cứu cho xong mà không phải. Lúc đầu cứu nam từ kia thôi, Hạ Tuyết là vậy. Có thể giết người cũng có thể cứu người. Nếu có ý giết thì chắc chắn sẽ giết chết. Có ý cứu thì sẽ cứu. Nhưng không biết còn sống bao lâu nữa. Đúng là không có tiền đồ, chỉ cho ngươi một châm thôi đã chịu không được. Đương nhiên không chỉ một châm đơn giản vậy, nếu biết vì sao thì ở kiếp trước Hạ Tuyết cực kỳ hứng thú với trung y. Một vì chế độc dược và giải dược, hai vì các huyệt đạo trên cơ thể và châm cứu, nàng đã dành riêng 3 năm để nghiên trung y. Đôi lúc còn phải bắt sống vài tên trùm khủng bố để thử nghiệm châm cứu và độc dược, mà phải công nhận độc dược là thứ tuyệt vời nha. Mấy tên trùm này độc thần khinh cấp 4 không chết, dược dược nàng chế theo phương pháp trung y liền chết, châm cứu cũng không kém nha. Nó cứu sống những con chuột bạch vài lần sau khi thử thuốc. Lúc nãy chẳng qua Hạ Tuyết cho Lạc Mai Dương một châm ở vai trái. Tương lai ả không thể sử dụng tay trái được nữa và cũng không được rút chiếc kim ra, nếu không. Nếu rút kim ra, chết, lạnh lùng bỏ lại một câu. Hạ Tuyết chạy đi, cùng lúc đó tại băng minh sơn, Dạ công tử, người nên nằm trên giường, Hạ cô nương quay về không thấy người nhất định lo lắng. Lôi Phi khinh thường nhìn nhân loại đang cố xuống giường kia. Nếu không phải có ma nữ, Hạ Tuyết, kia, nhân loại này sợ rằng giờ chắc nằm trong bụng ma thú rồi nào đó của băng minh sơn rồi. Ô a ô, Dạ Mị muốn nói, ta phải tìm Tuyết Nhi. Bên ngoài rất nguy hiểm, Tuyết Nhi có thể bị thương, có thể, nhưng cổ họng đau rát, chỉ có thể phát ra vài tiếng ồ a, toàn thân ẻo oải. Không chút sức lực, đầu cứ ong ong, chuyển động cực kỳ khó khăn, Dạ Mị hối hận sao lại nhảy xuống nước chứ. Giờ thì hay rồi, thân thì mắc bệnh còn đẩy Tuyết Nhi vào nguy hiểm, tuy biết thân thủ của Hạ Tuyết tuyệt hảo nhưng trong lòng Dạ Mị, Tuyết Nhi vẫn ngây thơ, đáng yêu. Là Tuyết Nhi luôn cần ca ca bảo vệ, luôn, vừa mới đặt chân xuống đất, thì một lực vô hình đẩy hắn nằm xuống giường, liếc nhìn Lôi Phi đang nhàn nhã uống trà. Không hề khớp với thân hình lực lưỡng của y chút nào, Dạ Mị đương nhiên biết lúc nãy là do y làm. Lần nữa cố gắng xuống giường, sắp đặt chân xuống đất, lực vô hình lần nữa đẩy ngã hắn nằm xuống giường, cứ vậy lặp đi lặp lại suốt một canh giờ. Cách chương.